Phong nghe đến đó dừng động tác gắp rau trong nồi lẩu một chút. Minh và Lam đến một bắp nhỏ. Minh gọi một chai vang rót cho cô một ly, anh một ly. Cô biết uống không đấy? Khinh thường tôi à, nếp cái hoa vàng tôi còn chơi được cả chai thì cái này hề hấn gì. Lam đưa ly lên miệng nốc một hơi cạn sạch. Chấp anh hai nè, 5-7 ly đưa lên miệng, chai rượu đã vơi đi một nửa. Mặt Lam bắt đầu nóng bừng rồi chuyển sang đỏ hồng. Cô cười đưa tay nắm hai bên má Minh lắc lắc, nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Đôi mắt long lanh nghiêng đầu nói. Da mịn quá heng, từ nay gọi là Minh baby nha. Đáng yêu quá, hả ai cho cô? Minh nhìn cô gái trước mặt đang cười ngây ngẩn trong vô thức. Đôi mắt trong veo như hồ thu long lanh không có đáy khiến tim anh đập rộn lên. Cô ấy quyến rũ thật, mặt mộc không dùng bất kỳ món mỹ phẩm nào nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Cảm giác rung động từ trước đến nay chưa từng trải qua đối với bất cứ cô gái nào. Đang chìm đắm trong cảm xúc thỏa mãn thì điện thoại vang lên inh ỏi. Alo, cậu đang ở đâu? Tiếng Phong hơi vội vàng khó phát hiện bên kia đầu dây. Ở đâu hả? Làm gì? Diamond bay. Minh buột miệng rồi chợt nhớ. Mình nói với nó làm gì nhỉ? Cô gái bên cạnh đang nằm dạp trên bàn. Đầu gối lên tay trái. Tay phải giơ chiếc ly rỗng nhìn. Ô tại sao cái ly này không phải là ly thạch xanh nhỉ? Có phải đỡ tốn tiền hơn không? Đúng là cái đồ ham tiền lộ liễu mà. Ham tiền có gì xấu? Tôi ham tiền chứ phải đi ăn cướp đâu. Tôi nói cho mà biết bí mật này nha. Tôi mà đi ăn cướp thì ối tiền đó. Tôi có đai đen mà. Đai đen đó, Phong vừa đến đứng ở cửa. Nhìn cô gái đang lải nhải nói. Khuôn mặt đỏ hồng dưới ánh đèn mờ của quán ba hơi buồn buồn. Cô có đai đen hả? Tôi không tin, cô liễu yếu đào tơ thế này. Đừng thấy tôi vẻ ngoài thanh liễu mà khinh thường. Lam cười hình hệch hồi xưa đó. Tôi còn nhỏ xíu, mà không, hồi tôi học trung học chứ. Vì tôi nhà nghèo lại mang tiếng con hoang, cho nên bị bắt nạt. Hu hu, nói đến đó cô lại vớ chai rượu đưa lên cho vào miệng. Nhưng một bàn tay đã cướp chai rượu đặt mạnh lên bàn. Uống để chết hay sao? Phong nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt lộ vẻ tức giận. Bên cạnh Minh đã lừ đừ lung la lung lay. Nằm áo Phong lắc lắc. Anh bạn trí cốt, đi đâu vậy, tìm gái hả, nay đổi gió sao? Phong nhìn hai chai rỗng trên bàn. Hai cái người này không biết đã uống bao nhiêu rồi. Thấy cô ấy được không? Mục tiêu mới của mình đó. À không phải, mục tiêu của đời mình chứ bộ. Cô gái bên cạnh đã nằm dạp trên bàn miệng lẹp bẹp lải nhải. Tôi phải lên đai đen. Oánh chết mẹ cái bọn bắt nạt, để coi có đứa nào dám không? Không. Phong lắc đầu xốc Lam dậy vác cô trên vai đi ra cửa. Minh đột ngột kéo lại. Cậu đưa cô ấy đi đâu? Về nhà, cô ấy. Minh gằn giọng khàn đục vì rượu. Mặt đã đỏ bừng tức giận. Từ sau nắm cánh tay Phong như gọng kìm kẹp chặt. Cô ấy đi cùng mình. Để cô ấy lại mình đưa về. Mình không thể để cô ấy với một kẻ phong lưu như cậu. Phong lưu, còn cậu, là gì của cô ấy? Phong dừng lại bước chân. Nhíu mày, mình biết nhà cô ấy ở đâu. Rồi anh đi thẳng ra cửa. Minh ngồi xuống ghế, mặt đanh lại, trong đôi mắt dâng trào lửa giận như thiêu đốt. Tiện tay anh vớ chai rượu bên cạnh nốc ừng ừng. Cách chương.